Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 1800. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1800. Đúng vậy, bây giờ cô ấy cũng không biết tại sao cô lại ở đây nữa. Phương Đường Đường gần như tức giận muốn đánh người sau khi nghe được lời này. Tớ đến đây để ngắm người tình trong mộng. Cậu cho rằng tớ ở chỗ này làm cái gì? Thật là say không thấy bờ mà. Anh trai ở quầy ba nghiêng người lại gần. Mở miệng nói một cách bí ẩn. Bạn của cô bị thất tình à, nếu không cô điện thoại cho bạn trai của cô ấy. Gọi bạn trai cô ấy đến đây đi. Nghe vậy, Phương Đường Đường chỉ muốn phản bác lại Giang Tiểu Bạch làm gì có bạn trai. Nhưng khi nhìn thấy Giang Tiểu Bạch say rượu thành như thế này, nghĩ đến những gì cô ấy nói vào ban ngày, cảm thấy cũng có lý. Vì vậy cô nheo mắt nhìn anh trai ở quầy ba hỏi. Làm sao anh biết cô ấy thất tình? Cô ấy đã nói với anh rồi. Anh trai ở quầy ba thật thà gật đầu. Phương Đường Đường cảm giác giống như mình vừa phát hiện ra điều gì đó. Không nói chuyện với Giang Tiểu Bạch nữa, mà chỉ dỗ dành cô ngồi xuống ghế. Sau đó đi lấy điện thoại di động. Cô ấy xem qua sổ địa chỉ của Giang Tiểu Bạch, tìm được thông tin liên lạc của Tiêu Túc. Sau đó cô ấy ngay lập tức gọi điện thoại cho cậu ta. Khi Phương Đường Đường trở lại, Giang Tiểu Bạch đang nằm trên quầy bar, hướng tới bartender ở quán bar thét to. Chấm, tiếp tục, lại thêm một ly nữa. Ngon lắm. Bartender ở quầy bar nhìn vẻ mặt yêu sầu của Giang Đường Đường. Nói, bạn của cô còn muốn uống. Cô có muốn đưa thêm cho cô ấy không? Phương Đường Đường nghĩ đến cuộc điện thoại vừa rồi. Cô ấy lại nhìn bộ dạng của Giang Tiểu Bạch. Sau đó gật đầu. Đưa cho cô ấy đi. Bartender ở quầy ba bên phải đưa cho Giang Tiểu Bạch một ly rượu khác. Giang Tiểu Bạch bưng rượu, cúi đầu ngoan ngoãn uống một hơi, không hề phát ra tiếng động. Trước khi Tiêu Túc đến, Phương Đường Đường cảm thấy mình không thể đi đâu được. Chỉ có thể đơn giản đứng ở bên cạnh Giang Tiểu Bạch để bảo vệ cô ấy. Nhìn thấy Giang Tiểu Bạch uống một cách ngoan ngoãn và nghiêm túc như vậy, cô ấy chỉ có thể bất lực lắc đầu. Làm thế nào mà người này có thể uống rượu như uống sữa? Tiểu Bạch, giọng điệu của Phương Đường Đường trở nên nhẹ nhàng hơn. Tớ nói cho cậu biết, ly rượu này là ly cuối cùng. Uống hết ly này, sau đó cậu phải ngoan ngoãn về nhà. Biết không? Giang Tiểu Bạch đắm chìm trong những ly rượu, không trả lời cũng không phản bác. Cũng không biết có nghe thấy những lời cô ấy nói hay không. Phương Đường Đường chỉ có thể lắc đầu. Sau đó vỗ vai Giang Tiểu Bạch. Nhẹ giọng tiếp tục nói. Uống xong ly này, cậu không được uống thêm nữa. Cô ấy vừa dứt lời, Giang Tiểu Bạch đột nhiên ngẩng đầu. Uống cạn ly rượu. Sau đó lại ngẩng đầu lên. Khuôn mặt đỏ bừng nhìn về phía Phương Đường Đường. Ngây ngô hỏi. Cậu vừa nói đến thần mã sao? Thật sự là tức muốn đánh người. Khóe miệng Phương Đường Đường giật giật. Tớ nói cậu không được uống nữa. Cậu còn uống nữa tớ sẽ bán cậu đi. Cậu có nghe thấy hay không? Ở câu nói cuối cùng, giọng nói của Phương Đường Đường bỗng chốc trở nên dữ tợn. Giang Tiểu Bạch bị cô ấy làm cho sửng sốt. Cô yên lặng nhìn cô ấy một lúc lâu. Sau đó Giang Tiểu Bạch ngồi xổm xuống quầy ba, bĩu môi nói, vậy được rồi, tớ không uống nữa. Không ngờ cô lại ngoan ngoãn như vậy. Phương Đường Đường cũng khá ngạc nhiên. Tuy nhiên rất nhanh cô ấy liền phản ứng lại. Cô ấy đưa tay sờ gáy Giang Tiểu Bạch, vừa sờ vừa nói, Tiểu Bạch ngoan ngoãn nhất. Chúng ta ở đây đang chờ người tới đón cậu. Đến lúc đó có thể về nhà ngủ ngon. Được rồi. Giang Tiểu Bạch thật sự ngoan ngoãn nằm ở trên quầy bar chờ đợi. Bartender ở quán bar sửng sốt. Dù sao bộ dáng của Giang Tiểu Bạch cũng rất giống con trai. Mặc áo sơ mi nam rộng thùng thình. Sau đó là quần ống rộng. Hoàn toàn không có một chút bộ dáng nào của con gái. Sau đó cô ấy còn dùng một tay cõng Tiêu Túc rời khỏi quán bar. Bartender ở quán bar luôn nghĩ cô ấy là một cô gái cực kỳ mạnh mẽ. Ồ, phải chăng đây chính là kiểu con gái trong ngoài bất đồng trong truyền thuyết? Cách chương.